Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 3, Hồi Hương, chương 21. Và Lãng về Kiên Thành được 2 ngày đã nằng nặc xin cha cho xuống ăn thái. Ông Giáo và Lợi tìm đủ lời dọa dẫm mà hai chị em vẫn không đổi ý. Cuối cùng ông Giáo đành phải viết vội lá thư gửi gắm cho Huệ và tiễn con ra đến bến sông. Hai chị em đến ăn thái vào buổi chiều. Người lính gác loay hoay xoay ngược xây xuôi lá thư viết bằng chữ Hán. Không hiểu trong tờ giấy gấp tư đó nói gì, nên do dự chưa muốn cho An và Lãng vào gặp Huệ. May có một người lính già biết mặt An. Huệ đi vắng, lòng nôn nao, cả hai không thể ngồi chờ Huệ được. Họ băng đồng vào làng khi trời đã sập tối. Tuy biết trước là ngôi nhà cũ đã bị cháy tiêu không còn những gì, nhưng hai chị em không khỏi xót xa khi nhìn cái nền trống trơ trọi gần bụi tre đã cháy héo hết mất một nửa. Họ đứng chết lặng hồi lâu, không ai nói với ai lời nào. Mắt An cay cay, giọng nói của cô rạng đi. An bảo em, còn thứ gì nữa đâu? Lãng hỏi, làm sao bây giờ hả chị? An quay nhìn về phía nhà cậu mợ, nói với em, cha đã dặn rồi, cậu đã hứa sẽ thu xếp chỗ ở cho, dưới này thiếu gì nhà vô chủ, nhưng làm thế nào? Lãng biết nhà ông chánh tổng không? Chi vậy? Cái thằng, thì cha đã nói rồi, cậu mợ dời nhà lên ở trên nhà ông chánh tổng, phải tìm gặp cậu ngay. Sắp tối rồi, không phải em lười đâu, mọi việc ngày mai thu xếp cũng xong, tối nay ta qua ở tạm nhà cậu mở đi. An nhận thấy Lãng có lý, cô mới gật đầu. Hai chị em đi vòng qua bụi tre cháy, theo con đường hẹp kề bên mấy đám ruộng thấp, tiến về phía cổng nhà Hai Nhiều. Đúng ra họ có thể băng qua khoảng nền vương vãi cho thang để qua sân nhà cậu mợ, nhưng cả hai chị em đều ái ngại, không dám dẫm lên xác của những lưu niệm. Cánh cổng lệch dính đầy phân trâu đã được Hai Nhiều sửa ngàm lại. Lãng thò tay vào phía trong, cố hết sức mới kéo bật cái then gỗ ra. Sân rêu trơn trượt, họ phải dè dặt từng bước. Nhà trống toang hoác, mùi ẩm mốc lạnh lẽo, mùi cứt dơi bàn bạc khắp nơi. Lãng mệt nhoài, đặt gối đồ đạc ở trên vai xuống thềm, dựa lưng vào đó nghỉ. An có cái óc thực tiễn nhạy bén của người nội trợ, lần theo vách ẩm tìm xuống chỗ đặt bếp. Cô vấp phải một cái ghế gãy, đầu va vào một cây kiều thấp, mạng nhện dính đầy trên mái tóc cô. Đi ngang qua chỗ nhà ngang dẫn ra phía lẫm, An nhớ cái thời mẹ mất, nhớ buổi tối người ta dẫn An qua đây ngủ tạm một đêm để khỏi trông thấy cảnh tẩm liệm và nhập quan. An qua khỏi lối hẹp đầy bóng tối và ẩm mốc, xuống đến cái sân cát, cuối cùng tới chỗ xưa kia đặt táo bếp. Không còn gì ngoài một viên gạch cháy xém vỡ làm đôi trên một nhúm tro ướt. Tuy nhiên An cảm thấy tuyệt vọng cùng cục, cô mệt mỏi đến nỗi đôi chân run phải ngồi dựa vào thành giếng. Bao nhiêu xúc động và khó nhọc từ hôm ra đi ở Tây Sơn Thượng đã khiến cô có kinh sớm hơn thường lệ. Cảm giác bứt rứt nhớp nháp giúp An nhớ lại cái đêm hôm ấy, đêm tan tóc, đêm đầu tiên An Hải Hùng khám phá máu kinh nguyệt viện thành dòng từ trên cơ thể mình, báo hiệu những ngày trưởng thành đầy lo âu và sao động. Từ lần có kinh nguyệt ấy đến lần này, bao nhiêu tháng đã qua, bao nhiêu khổ sở mất mát, bao nhiêu lần băn khoăn tự hỏi về những chuyển động thầm kín, những khao khát vu vơ mà không tìm được lời đáp rõ, bao nhiêu đêm xấu hổ vì những ước mơ kỳ cục ấy. Họ tìm thấy An ngồi thừ trong khoảng sân ngã tối nên không nhận ra vẻ bối rối xấu hổ của cô, cái bối rối của người bị bắt gặp đang nghĩ đến những điều phải giấu. Huệ đến, mọi sự trở nên đơn giản, dễ dàng. Huệ hớn hở bảo An, thật giống như một phép lạ, An biết không, thường ngày đi kiểm tra quân gác ở mặt sông về, tôi đi ngã kia, ngã tách qua vườn bà Hội đó, An nhớ không, Hôm nay vừa đến chỗ ngã ba, tự nhiên tôi nghĩ lâu ngày không ghé qua chỗ cũ, không biết chiều nay, đúng lúc chạng vạng tối này, những người đã sống quây quần trong cái nhà ngái ngủ đó có ai nghĩ nhớ về đây như ta không? Mãi suy nghĩ vu vơ như vậy, tôi không để ý, chân cứ bước về hướng này. Qua chỗ bụi tre, tôi hồi hộp nhìn vào chỗ nhà cháy, tôi thấy gì kìa? Có người ngồi trước nhà hai nhiều, một người đàn ông. Tưởng kẻ địch nào lén đến đây, hóa ra chú Lãng, vòng ra bếp lại gặp thêm một người nữa. An quên hết mệt mỏi, thích thú hội hội. Anh không nghĩ em là ma, cũng may, anh đọc thư chưa? Huệ ngạc nhiên hỏi, thư nào? Thư của cha em gửi cho anh, trách nhiệm nặng nề đấy nhé, cha em gửi gắm nhờ anh giúp đỡ tụi em trong những ngày đầu. Thư đâu rồi? Em đưa cho bác lính gác rồi. Thôi, chắc đại khái như An vừa nói chứ gì, ông cụ bày vẽ, dĩ nhiên là tôi phải lo. Bây giờ An còn gì nào, ăn uống gì chưa, tối nay nghỉ đêm ở đâu? Huệ sai lính mang đến hai chị em An nào chiếu, chăn gạo, mắm, nồi tiêu. Huệ trở lại ăn cơm với hai chị em, và nếu không bận đi gặp Mẫm có việc gấp, chắc anh đã ngồi nói chuyện với An tới tận khuya. Tin hai chị em An về, bà hai nhiều tất tả xách nón đi tìm. Bà có quá nhiều điều đáng khoe với các cháu. Ra tới cổng, bà chợt nhớ đến địa vị của mình. Hai nhiều chưa được Kiên Thành giao cho chức gì rõ rệt, danh vị cũng chưa minh bạch. Thật đáng tiếc, giá trại chủ giữ nguyên tên gọi các hào lý cũ như tri áp, chánh tổng, duyện lại, xã trưởng thì hay biết mấy. Chồng bà sẽ được gọi là ông chánh tổng, hoặc nói gọn hơn là ông chánh, không còn gọi sách mé là lão hai nhiều như xưa. Tuy vậy, bà hai đọc được quyền uy mênh mông của ông chồng trên gương mặt sợ hãi, thái độ khúm núm nem nếp của những người đồng hương quá quen biết. Chưa được đích danh gọi là bà chánh, nhưng bà hai biết lắm, mọi người đã xét nét nhìn bà như một bà chánh, không thể ăn mặc lôi thôi, cư xử buông tuồng dễ dãi như ngày trước được. Nghĩ như vậy, nên chân bà hai trùng lại, bà do dự, nửa muốn gặp ngay An để khoe khoang đủ việc, nửa muốn trở về ngồi trên cái sập gụ nhai trầu. Cuối cùng, bà trở về nhà. Bà gọi một tên đầy tớ vốn là đầy tớ của nhà chánh tổng, sai nó đến nhà cũ của mình bảo An lại gấp. An vội vã theo tên đầy tớ đến nhà mợ. Do bản năng làm mẹ mà An mau mắn nghĩ ngay đến những chi tiết vụn vặt như tối cần cho cuộc sống mới. Chợ búa hiện giờ họp ở đâu, lúc nào, giá cả thực phẩm ra sao, có thể mượn tạm được những đồ dùng lặt vặt như cái mâm, đôi đũa, ống thổi lửa, cái sóng chén, cái gối mây, dây cột gầu xách nước được không? An giao cho Lãng nhiệm vụ dọn dẹp căn nhà hoang cho sạch sẽ, chờ Huệ gửi lính tới sửa sang lại cửa ngõ như đã hứa đêm qua. Còn mình thì phải gặp mợ gấp. Bà hai nhiều cố dằn sự nôn nóng hân hoan của mình, ngồi yên trên sập gụ chờ An vào. Vừa trông thấy An, bà hai cười hỉ hả nói, quá lắm nghe cháu, về hôm qua mà đến nay mới qua thăm cậu mợ, mợ không gọi chắc phải tháng sau. Biết mợ chỉ nói đùa chứ không có ý trách, An ngồi xà đến gần bà hai ríu rít hỏi, mợ, sao hôm trước cậu mợ về thình lình vậy, sao không cho con hay? Bà hai làm ra vẻ nghiêm trọng, nói nhỏ đủ một mình An nghe, xuyệt, tại việc quan trọng khẩn cấp quá, ở trên không muốn cho mọi người biết, mình vừa lấy lại được An Thái, công chuyện rối tung lên, ở trên phải mời cho được cậu mày về đây, không cho thì vỡ lỡ hết. Lệnh gấp và quan trọng như vậy, làm sao tin cho cháu hay được? Khi hai nói đến chữ ở trên, bà hai nghiêm sắc mặt, mặt nhìn thẳng, sửa lại tư thế ngồi cho thêm kính cẩn. An buồn cười nhưng không dám tỏ vẻ giễu cợt trước mặt mợ, giả bộ lo lắng hỏi. Thế lâu nay ở trên có thường xuống đây không mợ? Sao lại không? Đây là mặt trận chính mà. An Thái mà thiếu một người như cậu mày thì bọn dưới Phụng Ngọc đã tràn lên từ lâu rồi. Ôi thôi, ổng bận suốt ngày. Cháu thấy đó, giờ này mà cậu mày có được ở nhà uống chén trà sớm đâu. Đã thế đêm còn phải mang giấy tờ về tra xét cho đến tận khuya. Mợ thấy cậu mày vất vả, cũng muốn giúp một tay. Nhưng mình đàn bà con gái thì làm gì được. Chỉ khi nào bà con láng giềng có nhờ nhỏi điều gì, thấy có thể giúp được, mợ mới nói góp cho một tiếng. Rồi không chờ An hỏi, bà hai nhiều cà cơ kể những trường hợp khó khăn bà đã nói giúp với chồng để giải quyết cho bà con. An nghe thấy phần lớn trường hợp đều liên quan đến việc cấp thẻ bài và tranh tụng số đồ đạc bị mất mát lúc chạy loạn. Bà hai nhổ bả trầu vào một cái ống nhổ bằng thau, đưa tay áo quệt mấy giọt mồ hôi riện trên trán sau cuộc huyên thuyên hào hứng, cười nói với cháu. Mợ tiếc cái thời an nhàn ở trên Tây Sơn Thượng, về đây trăm công nghìn việc, mệt ơi là mệt. À quên, khi hôm cháu với thằng Lãng ngủ ở đâu? An trả lời. Bà hai không tin hỏi lại. Thật không? Cái nhà trống hoắc đó chỗ đâu mà ngủ, giường chiếu đâu còn nữa? Nghe An nhắc đến tên Huệ, nét bà Năm xa sầm lại, vẻ hào hứng biến mất. Bà lúng túng, chưa biết xoay sở tới nào, y như một người làm trò ảo thuật bị kẻ chơi khăm mách trước cho khán giả cách lanh tay lẹ mắt để lừa dối kẻ khác. Bà lo lắng hỏi, sao cậu Huệ biết cháu về? An thành thật đáp, cha cháu có gửi thư cho anh ấy, tụi cháu nhớ An Thái quá, không chịu ở lại trên Kiên Thành. Cha cháu cản không được, lại quá lo cho tụi cháu, nên nhờ cậu mợ với lại nhờ anh Huệ để mắt giúp đỡ cho. Cách nói dè dặt và khéo léo của An phần nào khiến bà hai thỏa mãn tự ái, và để chứng tỏ mình còn ân cần giúp đỡ cháu hơn cả người khác, bà lôi An đi hết nhà này đến nhà nọ, quyết tìm cho cháu một ngôi nhà vô chủ đầy tiện nghi nhất, cao sang nhất, mát mẻ nhất, bàn ghế giường tủ chắc chắn quý giá nhất. An mất cả buổi sáng để theo mợ, kiên nhẫn nghe mợ khoe khoang lòng độ lượng nhân từ của mình đối với gia đình bọn cường hào Lý còn kẹt lại đây. Đi hết một vòng 7-8 ngôi nhà vô chủ, bà hai hỏi An chọn cái nào. Bà kinh ngạc đến sững sờ khi nghe An xin cho ở lại ngôi nhà cũ của Hà Nhiều. Trở về nhà thấy Huệ cho người đến sửa sang cửa ngõ cho hai chị em. Họ gồm ba người, một thanh niên tóc hơi quăn, mặc cái áo đã rách ở vai trái và một cái quần đen dài gần tới đầu gối. Một người đã đứng tuổi để râu cằm, cử chỉ đỉnh đạt, ăn nói kể cả. Hình như xuất thân là thợ mộc nên luôn miệng sai bảo hai người kia với giọng chắc nịch tự tín. Người thứ ba ở trần, da hơi tái, trên lưng phía dưới vai độ một gang tay có cái bớt màu xanh, hình giống y như một hạt đậu phộng. Vì mãi lo mài đục và quay lưng về phía An, nên An không nhận ra được người thợ này già hay trả. Bác thợ cả hỏi An, chúng tôi chờ cô về, từ sáng đến giờ tôi mới cho phá các chỗ vách rửa để lắp luôn khuôn cửa cho dễ. Thôi, ý cô thế nào? An hỏi lại, bác bảo gì ạ? Người thợ cả nói, cô muốn chúng tôi tháo cửa mấy cái nhà hoang gần đây lắp vào nhà này hay làm tạm khuôn cửa tre? An vội đáp, nhà của người ta mình phá sao được, lúc họ về làm sao ở? Người thợ ở trần đang mài đục quay lại phía An, cô không tin mắt mình, gã khùng còn ở đấy à? Sao tóc tai ông ta gọn ghẽ ngay ngắn thế, nhất là đôi mắt vẻ lạc lõng hoang dại biến mất. An đọc thấy ở cái nhìn ấy vẻ mừng rỡ gói ghém vừa phải bằng sự tự chế và trầm tĩnh của một người bình thường. Không chờ An lên tiếng trước, gã khùng nói, lâu quá phải không cô bé, giờ cô đã lớn hẳn ra rồi. An xúc động lắp bắp hỏi, chú còn sống à? Tôi đã nhớ lại tên mình rồi, tôi tên Mịch, anh ruột thằng Mẫm. An thắc mắc hỏi, nhưng sao chú Mịch hết? An không dám nói tiếp, Mịch cười, hết khùng chứ gì, phép lạ đó. Chính tôi cũng chưa hiểu tại sao, gặp lại thằng Mẫm em tôi, ban đầu tôi ngờ ngợ, rồi tự nhiên tôi nhớ hết, thế mới khổ. Tôi còn nhớ như in cả cái thời tôi gánh gạo giúp cô ngoài chợ An Thái nữa, kỳ lạ không? Lãng thấy chuyện lạ, bỏ chổi sáng lại gần. Cả hai người thợ kia đã nghe biết chuyện gã khùng, vẫn còn tò mò đến gần chỗ An và chú Mịch để đứng nghe chuyện. Lãng cười hỏi, thế chú còn nhớ mấy câu hát không? Mịch cười đáp, nhớ chứ, nghề nghiệp của tôi mà. An thấy lạ vội hỏi, nghề nghiệp, chẳng lẽ chú là kép hát? Vâng, trước kia tôi là kép chính của một đoàn hát bộ. Bác thợ cả chen vào, Anh ta hát hay ra phết, lâu lâu đi gác chung, bọn tôi súng lại nghe hát, quên cả giáo mát. Sao phải các anh ta làm việc khác để khỏi làm rối các anh phiên canh? An nổi tinh nghịch hỏi, chú hát hay thế, chắc lúc trước các cô đầu hát chung với chú mê chú lắm, chú còn nhớ họ không? Tự nhiên nét mặt chú Mịch biến đổi, da tái hơn. Anh nhìn trở lại hoang dại và hung dữ. An sợ hãi, chưa hiểu mình vô tình xúc phạm đến điều thiêng liêng thầm kín nào đó của chú. Mịch lấy lại được bình tĩnh, cố gượng cười bảo An, tính tôi vụng về với đàn bà nên không có ai mê đâu, chỉ có nhà tôi dại dột. Mịch nghẹn lời không nói tiếp được. Lãng tò mò hỏi, chú có vợ à, thím ấy đâu? Mịch buồn rầu đáp, tôi cũng không biết nữa. Lãng hỏi, chú quên rồi sao? Quên sao được. Mịch quay về phía An, cô ngượng đến đỏ mặt vì cái nhìn ngưỡng mộ say dại mà từ thời trước, thời An làm hàng sáo ở chợ An Thái. An đã thắc mắc ái ngại không hiểu tại sao. Chú Mịch cố gắng xúc động bảo An, nhà tôi có khuôn mặt giống y như cô, giống như hai giọt nước. Sáng nay chính tôi bảo mẫm cho tôi đến đây sửa nhà để gặp lại cô. Thế mà lúc cô về tôi sợ không dám quay lại nhìn nữa. Tôi cứ tưởng nhà tôi đã biết tôi ở đây nên bỏ hết tìm về. An vội hỏi, nhưng hiện giờ thím ấy ở đâu? Giọng Mịch ngậm ngùi, trước thì chắc chắn ở nhà thằng khốn nạn đó, bây giờ không hiểu ở đâu, kể đã lâu lắm rồi. Mọi người đoán lại thêm một vụ phụ tình, ái ngại nhìn chú Mịch không dám hỏi gì thêm nữa. Suốt mấy ngày lo dọn dẹp xếp đặt chỗ ăn chỗ ở, hai chị em ít có thì giờ rỗi để ngồi nói chuyện lâu với nhau. Thế mà lạ một điều là dường như lúc nào cả An lẫn Lãng đều nghĩ mình phải tâm sự với chị, với em điều này, không thể giữ riêng canh cánh bên lòng được. Cả hai đều muốn nói và đều sợ nói ra. Đôi lúc họ nói quanh, nói mới mon men chạm đến điểm chính lại e ngại, lãng qua chuyện khác. Đêm hôm ấy trăng non không có gió, An nôn nao không ngủ được, ngồi dậy nhìn ánh trăng mờ bên kia cửa sổ sông tre. Cô ngồi lặng yên trong bóng tối một lúc, lòng thêm xao xuyến, có cái gì vô hình cuốn hút An bên kia vườn, không thể dằn được nữa, quên cả sợ hãi, An đi ra phía cửa lớn, qua vườn nhà cũ. Cửa lớn chỉ khép hờ, An trách thầm em lơ đãng quên cài then trước khi đi ngủ, liếc mắt nhìn vào góc tối nơi lạ ngủ, rón rén bước ra thềm. Theo lối đường mòn quen thuộc ngày xưa An vẫn qua lại xách nước, An lần dưới ánh trăng mờ, tìm đến chỗ có lẽ là nhà bếp. Mấy mảnh vỡ của cái An chứa nước vẫn còn đó, cây gáo đã mất cán, sọ dừa khô cưa đôi cũng đã bể. An bùi ngùi đưa mắt tìm dấu chu vi trái bếp, thì nghe phía bụi tre cháy có tiếng chân người. Cô sợ đến nổi gai ốc, chân ríu lại không bước được nữa. Chính lúc đó, Lãng cũng vừa nhận ra chị. Lãng thì thào hỏi, chị An phải không? An mừng rỡ cũng hỏi, chị đây, em phải không? Bao nhiêu dè dặt giấu giếm nhau chỉ trong một thoáng cởi mở ra hết. Hai chị em muốn tìm dấu vết những kỷ niệm, những dấu vết cháy xém hoặc đã thành tro than bụi bặm. Nhưng hai chị em cứ nghĩ thứ tình cảm hoài cổ ấy yếu đuối vụn vặt quá, không đáng thổ lộ với người kia. Thương làm gì một mảnh vỡ, trong khi chung quanh đây cuộc chuẩn bị giao chiến đang rộn rã hào hứng. Gươm giáo chất đóng, quân lính rầm rập tập luyện, rồi sẽ còn biết bao nhiêu đổ vỡ mất mát khác. Thương làm gì những xác quá khứ lặng lẽ và vô nghĩa. Ý nghĩ ấy ngăn hai chị em qua bên kia vườn, nên đêm nay họ lén một mình qua đây, giấu sự yếu đuối dưới trăng mờ, không còn gì để dè dặt nữa. An hỏi Lãng, em có biết chỗ mình đang đứng là đâu không? Lãng hiểu ngay câu hỏi mơ hồ của chị, suy nghĩ một lúc, nhìn quanh để định hướng rồi nói, hình như là chỗ kê cái tủ. Chắc không? Có lẽ đúng, chị cứ lấy cái ngõ phía bên kia làm chuẩn, đây là cửa chính, cửa sổ nhà trên ở đây, cái bàn nước ở chỗ này, chỗ cha nằm, còn đây chết, em lầm rồi, đây là chỗ đặt cái bàn đọc sách của cha, còn chỗ kê tủ ở chỗ kia. Buồng của mẹ chỗ nào? Chỗ này, cửa thông xuống bếp đây, chị có thấy dấu tro ở đấy không? Không. Vả lại nhà cháy, đâu đâu cũng xém đen, đâu đâu cũng vương vãi tro than, làm sao tìm dấu tro bếp được? Chị cứ căn cứ vào cái ăn nước mà đoán, từ ăn nước vào bếp. Chị nhớ không? Hơi xa đấy. Em nhớ mỗi lần chị sai em đi múc nước, em ì ạch thở dốc vì đường xa. Chắc chai bếp phải ở kia. Không đúng đâu. Chị khám phá ra điều này Lãng ạ. Từ hôm mới về, chị thấy khu vườn cũ hẹp quá. Cả cái nhà lá mới của cậu mợ cũng vậy, thấp lè tè chật chội. Hoặc mọi sự vẫn vậy, nhưng ta đã lớn. Hoặc tuổi nhỏ tầm nhìn ta hẹp, ta sai lầm. Từ ăn nước vào bếp không đầy 3-4 thước, làm gì em phải thở dốc vì mệt nhọc. Chị nói đúng, em cũng vậy. Em bỡ ngỡ, không ngờ mọi cảnh cũ đơn sơ nhỏ nhắn quá. Vâng, bếp ngày xưa phải ở đây. Tức cười thật, chỉ cách chỗ ăn nước có mấy bước. Chị hiểu rồi, lúc nhỏ em còn xuyễn nặng, xách cái ống nước lớn đi có bấy nhiêu bước đã quá sức em rồi. Hồi đó em làm khổ mẹ không ít. An nhớ rõ mẹ đã bị mất trí từ hồi về An Thái, và Lãng chỉ làm khổ chị mà thôi. Vì khiêm nhường, An nói tránh đi. Lãng không nhận ra điểm nhũng nhặn tế nhị, hỏi An: mẹ bây giờ ở đâu chị nhỉ? An cảm động thều thào đáp: làm sao chị biết được. Chị tin mẹ luôn luôn ở gần chúng ta, phù hộ gia đình của mẹ. Tuy nói thế nhưng cả hai chị em đều bắt đầu sợ bóng tối. Tim họ đập mạnh, dọc xương sống họ cảm thất lành lạnh cứ lan dần lên phía trên, càng ngày càng đậm thành cảm giác tê dại. Và dễ hiểu là trong các trường hợp ấy, họ không lẩn tránh mà cứ dấn sâu vào sợ hãi như một kẻ xa lầy, không còn cách nào khác. Lãng hỏi chị: hình như cái giường mẹ nằm đặt đúng chỗ này, chị còn nhớ hôm mẹ mất không? Nhớ chứ, chính em khám phá ra mẹ đã tắt thở trước ai hết. Mai mình đi thăm mộ mẹ. Ừ, mai. Gió tự nhiên thổi mạnh, bụi tre sơ sát kêu lao sao, thân tre cọ vào nhau kẹo kẹt. Bây giờ hai chị em đều sợ thật sự. An hỏi em: ta vào nhé. Chị lạnh không? Lạnh, vả lại quá khuya rồi, mai ta sẽ lên thăm mộ mẹ. Bẵng đi khoảng 4-5 ngày, An không thấy Huệ tới thăm. Cô sượng sùng với chính mình, nhất là những lúc nghĩ đến động cơ thầm kín từng thúc đẩy mình về phía An Thái, bất chấp lời hơn thiệt của cha. An đâm ra câu có với Lãng: một cái cớ nhỏ cũng đủ cho hai chị em hờn dỗi, giằng xé lẫn nhau. Chưa bao giờ Lãng thấy chị khó tính như vậy. Bỏ nhà đi lang thang chỗ này chỗ khác xem quân lính tập luyện, bị mắng là vô tích sự. Lại vô tích sự, Lãng ghét cay ghét đắng ba cái tiếng ấy. Nằm nhà cả ngày lo cơm nước cho chị An lên giúp cậu làm thẻ bài, lại bị gọi là đồ gián ngày. Quân chết nhát, lấy cuốc dậy bớt cỏ ngoài sân, bị bắt bẻ là làm dối. Lãng chịu không nổi, gần như muốn quát lên: chị vừa vừa thôi chứ, ai hành hạ chị mà chị lại về hành hạ lại tôi. An cứ đỡ cho em hiểu lầm rằng cậu hai nhiều không bằng lòng về cách làm việc của An. Cô bồi hồi tự hỏi: ai hành hạ ta? Ai? Chỉ có mình tự hành hạ mình mà thôi. Cô hối hận tìm cách giảng hòa với Lãng. Được một buổi rồi đâu lại hoàng đấy. Buổi chiều, Huệ đến thăm. Hai chị em vừa làm lành với nhau sau một cuộc cãi cọ gay go. Mặt Lãng còn đỏ vì chưa nguôi giận. An còn mím môi, mắt nhìn đăm đăm. Huệ chưa hiểu vì sao hai người đều ủ dột câu có, hỏi An: có chuyện gì vậy? An chối: không có gì đâu anh. Cố tươi cười, An hỏi: chắc anh quên mất tuổi này rồi. Biết An trách khéo, Huệ vừa nói: tôi vừa mới từ An Vinh về. Trong một chớp mắt, mọi nghi ngờ hờn oán tiêu tan hết. An hớn hở hỏi: bên đó có gì lạ không anh? Có rộn ràng như bên này không? Huệ do dự một chút rồi đáp chung chung: ông Tuyên chịu khó lắm. So với toán ông Tuyết ngồi thuận triền, bên An Vinh có quy củ hơn nhiều. Rồi hở hướng câu chuyện sang ngã khác, Huệ thân mặt hỏi: hai chị em vừa giận nhau à? An không chối nữa, cô gật đầu nhẹ, mắt liếc dò thái độ của Lãng. Cô yên tâm khi Lãng hết vẻ giận, Huệ đem sự đầm ấm chân tình cho cả hai chị em, vì cả hai người đều thương và phục Huệ. An thú thật: vâng, Chỉ tại em, không hiểu sao mấy hôm nay trong người em không được khỏe. Lãng nó ghét cái bản tính bảnh hẳn cáu gắt của em quá rồi. Huệ nói lấy lòng An. Tại thay đổi khí hậu đấy, thời tiết mùa thu ở đây trái chướng lắm. Nắng đó rồi lạnh đó. Ủa, sao mấy cái cửa họ chữa bôi bát thế kia? Tôi đã dặn họ rồi mà. Lãng hiểu ý Huệ, vội đáp thay chị. Không phải lỗi của họ đâu anh, tụi này không muốn gỡ của nhà người ta về làm đẹp nhà mình. Em nghe cậu hai tức càng hông khi về đây thấy mấy khuôn cửa bị gỡ mất. Mình thế nào thì người ta cũng thế. Tưởng tượng lúc họ trở về, biết được tin hai chị em đã ăn cắp của nhà họ thì... Huệ phì cười, khéo vẽ chuyện. Làm gì có chuyện trở ngược đời như thời thế. Một là chúng nó trốn luôn không dám vác mặt về đây nữa. Hai là chúng nó về nhưng nem nếp lốm thốm như thằng ăn vụn, gan to bao lớn mà dám hoạnh hệ đôi của. Lãng được dịp tìm đúng người có thể giải đáp các thắc mắc của mình, vội hỏi Huệ. Anh tin chắc như vậy sao? Huệ ngạc nhiên nhìn Lãng hỏi lại. Lãng không tin như vậy sao? Không phải vậy, em tin chứ. Huệ cười to, hỏi với giọng kể cả. Lãng tin điều gì nào? Lãng tức nói một mạch. Em tin là cuối cùng phải thắng, nhưng trước hết phải hỏi ta là ai đã? Là bọn đầu trộm đuôi cướp còn ở trong hàng ngũ chúng ta, mà thắng hay bại được đo lường bằng số của cải cướp bóc trong cảnh hoảng loạn ư? Là những kẻ hiếu sát, thắng bại căn cứ vào số xác chết ư? Là những kẻ hám danh, thích nhắm kẻ yếu lấm lét, quỵ lị trước mặt mình ư? Những bọn đó thắng, có nghĩa là cái ác, cái xấu, cái dơ giấy thô bỉ thắng, có nghĩa là... Bị xúc động quá, như mỗi lần lưỡi của Lãng líu lại, lời nói lắp bắp, Lãng tìm mãi chưa ra ý để nói tiếp. Huệ mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi, An cứu viện em. Lãng nó có cái tật mỗi lần hăng hái, thường nói quá mức bình thường. Nhưng em thấy nó nói cũng có phần đúng. Như chuyện mấy khuôn cửa lúc nãy, em cương quyết không cho mấy bác đi gỡ nhà người ta. Vì dù họ có trở về hay không, đã gỡ đồ kẻ khác tức là mình đi ăn trộm rồi. Bàn tay có lật ngược hay vẫn nằm xuôi thì ăn trộm vẫn là ăn trộm, vẫn là điều đáng xấu hổ. Em cũng tin nhất định ta sẽ thắng. Ta là những kẻ tốt, là những người tin vào công bằng, lòng thương người, vào lễ thiện, những người có nhân nghĩa, có cương thường. Huệ hết nhìn An lại nhìn Lãng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng pha lẫn giễu cợt nhẹ nhàng. Chờ cho cả hai chị em nói xong, Huệ chậm rãi bảo: những gì An và Lãng vừa nói lý thú lắm. Thông thường nhiều người chỉ biết cử động, hò hét, múa may như cái máy, không soi gương để tự hỏi ta hò hét múa may như thế để làm gì. Nhưng cũng có nhiều người cứ thắc mắc hỏi vì sao phải thế, tại sao phải làm thế này mà không làm thế kia, làm xong rồi sẽ đi đến đâu, tự mình cắt hết gân cốt, trở nên bạc nhược, không góp được gì cho đời cả. Ở đây ta chỉ bàn về những chuyện vừa phải, ai cũng thấy được trong tầm tay của số đông. Như câu hỏi của Lãng, Lãng hỏi ta sẽ thắng, nhưng ta là ai? Có phải cái bọn chuyên đón cơ hội hỗn loạn giữa trò trộm cắp, hiếu sát, hiếu danh hay không? An thì bảo không thể được, nhân nghĩa cương thường phải thắng. Nếu bây giờ tôi đi xa hơn một chút, hỏi là hai chị em, thế nào mới đúng là nhân nghĩa, thế nào mới hợp cương thường? Lãng đáp nhanh, sách Nho đã giải nghĩa cặn kẽ rồi, cả anh nữa, anh đã từng thuộc lầu từng câu từng chữ từ thời cha em mở trường học trên cái nền nhà này, anh nhớ không? Huệ không muốn cho những kỷ niệm yêu dấu lôi cuốn mình lạc hướng, vội vã nói, dĩ nhiên tôi nhớ rõ, nhớ đủ, nhưng sách Nho càng về sau càng trở thành cái thớt cho bọn vua chúa tham bạo, cơ đầu dân đen lên đó mà chặt. Bọn phủ huyện không thuộc lầu sách Nho hay sao? Thực ra họ đã làm gì? Lãng biết rồi, nhân nghĩa là những tiếng khô khan, là những cái sườn. Ai có thế lực thì mặc sức phủ lên đó thứ gì cũng được. Quan phủ hiểu nhân nghĩa không giống như dân đen. An đã biết rồi, chúng rêu rao khắp nơi, gọi chúng ta là giặc, là bọn vô lại, là quân vong mạng do căn cứ ở nhân nghĩa. Còn chúng ta nổi lên chống lại chúng cũng nhờ tin ở nhân nghĩa. Dựa vào nhân nghĩa, ta phải mạnh dạn vững vàng tin rằng nhân nghĩa của ta là nhân nghĩa thật. Còn nhân nghĩa chúng rêu rao là đồ giá thì mới hăng hái được chứ. Thời thế đã lật ngược, sức mạnh về tay dân nghèo. An, Lãng không thấy ta hô lên một tiếng, bốn phương đã rầm rập hưởng ứng hay sao? Dĩ nhiên phải có hỗn loạn, dĩ nhiên cũng có kẻ xấu nương vào hỗn loạn để kiếm danh, kiếm của. Đổi đời rồi mà, trật tự êm thấm sao được, Trật tự cũ đã đổ nát rệu rã, ta lại lập lên một trật tự mới. Ta định nghĩa lại mấy chữ nhân nghĩa cương thường, thiện ác trong sách Nho theo cách của ta. An bị lời Huệ cuốn hút, quên mất đường về. Huệ đã dừng mà cô còn ngẩn ngơ, chưa biết mình đang ở đâu. Lãng thì hơi e dè hỏi: Nếu thực có một thức trật tự mới, thì những người như cha, như em có chỗ nào đặt chân không? Anh biết chưa, cậu hai nhiều dọa sẽ không cấp thẻ bài cho em đấy. Huệ hỏi Lãng: Nhưng trước hết Lãng cho tôi biết Lãng định làm gì đã. Chẳng lẽ Lãng về tận đây, chỗ đầu tên mũi đạn nguy hiểm này, để cả ngày chờ nấu cơm giúp An? Nếu thế thì cần gì phải đeo thẻ bài? Lãng bị chạm tự ái giận dữ đáp: Tôi chẳng cần đeo thứ gì hết, chẳng cần xin xỏ ai hết. Huệ biết mình vụng lời, nhưng đồng thời cũng thấy phải chờ dịp khác mới nói cặn kẽ cho Lãng hiểu. Lãng không thể đứng ngoài trong khi tất cả trai tráng đều vào đội ngũ, ngày đêm luyện tập để chuẩn bị đối đầu với quân triều. Huệ đến thăm hai chị em với ý định khuyến dụ Lãng về với mình, vừa che chở vừa thúc đẩy Lãng nhập cuộc. Huệ biết rõ tính Lãng, Lãng sẽ vấp ngã nếu đi với kẻ khác. Anh thất bại, nhưng nhớ lá thư gửi gắm của thầy, Huệ tự hứa sẽ kiên nhẫn đợi dịp thuận tiện hơn. Đêm ấy, An không tài nào chợp mắt được. Cô cứ trăn trở hoài, đêm không cùng, đầu cô nặng, cảm giác tê dại căng thẳng từ hai bên thái dương loan dần ra sâu óc, rồi truyền xuống xương sống, da trở nên mẫn cảm hơn, vạt giường làm đau từng thớ thịt. An nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ bằng cách đếm từ 1 lên 1000, đếm thật nhanh để trí óc không kịp nghĩ đến những chuyện nhọc lòng. Cô đếm đến 1000, nghĩ một chút, chưa thấy hiệu quả gì, vội vã bắt đầu lại từ số 1. Mấy lần đếm đi đếm lại như vậy mà mắt An vẫn ráo hoảnh. Đã như thế thì thôi, cứ nhìn thẳng vào nỗi khổ tâm của mình, đừng nhắm mắt nữa. An mở to hai mắt, nhìn lên bóng đêm. Trăng đã sáng hơn đêm trước, gió lâu lâu nổi lên từng cơn, lá chuối đập vào nhau xao xác. Chí An hoang mang, chưa hiểu rõ mình, cô thầm để buộc ý tưởng vào khuôn khổ, xếp đặt cho có mạch lạc trước sau. An nhắm mắt lại, nói một mình: Ta không ngủ được, không tài nào ngủ được. Tại sao vậy? Đêm hôm trước lòng ta cũng ngổn ngang lo âu, nhưng cuối giờ hợi ta thiếp đi, ngủ ngon một giấc đến gà gáy. Đêm nay đã qua giờ tí rồi, cái gì quấy rầy ta, cái gì khiến ta thao thức? Nếu thực sự có cái gì đó thì nhất định phải xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi sáng Lãng không chịu dậy sớm nấu cơm, hai chị em lại gây nhau, nhưng điều đó xảy ra như cơm bữa, ta có để tâm đâu. Gây nhau rồi làm lành với nhau, lòng hai chị em không chút bận tâm, nhất định không phải do Lãng. Cậu hai nhiều lại kênh chịu phách lối quá đáng đối với bà cụ mẹ ông Ký Lục. Bà cụ van xin hết lời mà cậu nhất định không chấp thuận. Mình thấy bất nhẫn, muốn giúp cho bà cụ, nhưng làm thế thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu hai muốn ra uy cho dễ làm việc, hoặc cho bớt những vụ tranh tụng vụn vặt. Giá mình ở vào địa vị cậu, không biết mình phải làm thế nào. Trường hợp bà cụ cũng khó xử. Buổi trưa mình nuốt cơm không nổi, chỉ vì hình ảnh một bà lão tóc bạc phơ ngồi khóc lặng lẽ ở chai đình. Nước mắt không đủ thấm ướt đôi hốc mắt sâu. Ta không ngủ được vì bà lão chăng? Không, mấy hôm trước ta cũng gặp cảnh ấy. Thế thì cái gì hở trời? Đêm nay chỉ có một mình ta thao thức, một mình ta lẩm bẩm cho ta nghe. Tại sao còn tự dối lòng? Ta còn sợ ai chế giễu nữa đâu mà lanh quanh tìm kiếm. Cái gì khiến ta thao thức? Can đảm lên An, mày phải nói rõ với mày điều mày giấu giếm vì cả thẹn, vì tự ái, vì đủ thứ lý do. Mày phải nhận đi, mày không ngủ được là vì anh ấy. An muốn ngột thở vì sự can đảm phi thường của chính mình, đối diện với cái sự thật nồng nàn nhưng hứa hẹn bao nhiêu khốn khổ sao động này. Cô ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào vách để cố trấn tĩnh. Một lúc sau, An cảm thấy dễ thở hơn. Cô tiếp tục cuộc độc thoại trong bóng tối. Phải, ta thao thức trăn trở chỉ vì anh ấy. Chỉ có anh ấy mới khiến ta khốn khổ như vậy. Nhất định vì anh ấy. Nhưng kìa, anh ấy đã làm gì lầm lỗi với ta? Anh ấy vẫn tế nhị, hòa nhã, khéo léo từng lời từng tiếng. Không có thể bắt bẻ anh ấy điều gì được. Anh ấy thông minh, giỏi lý luận. Mình tưởng hai chị em có thể dồn anh ấy vào ngõ bí. Nhưng cuối cùng chính Lãng phải nổi nóng vì thất thế. Lãng muốn đặt câu hỏi từ nguồn gốc của mọi sự, muốn xét lại toàn bộ cái nền của tất cả hình ảnh, biến cố, sự kiện, tưởng rằng cách đó có thể làm lung lay toàn thể cuộc sống quanh mình. Nhưng anh ấy lại dùng chính phương pháp của Lãng để xét lại toàn bộ lý luận của Lãng. Bất giác, An mỉm cười. Trăng ngoài vườn sáng hơn, bóng song cửa sổ trên đầu giường. Gió không đủ mạnh để lay mấy tàu lá chuối, nên An nghe được tiếng côn trùng thủ thỉ, lòng An vui vui. Cô lại nằm xuống, tự nhủ chắc chắn thế nào mình cũng chợp mắt được. Nhưng thật lâu, lòng An cứ bập bềnh nỗi hoang mang còn đó. Câu hỏi, vì sao ta thao thức, chưa tìm ra lời đáp, An lại nói thầm. Nhất định tại anh ấy rồi. Mình nhớ rõ, sau khi anh ấy ra về, lòng ta bùi ngùi như vừa có điều gì ê chề thất vọng. Ta không nhận được những gì ta mong chờ. Ta chờ gì nào? Làm sao ta quên được buổi sáng hôm ấy? Buổi sáng có gió rừng báo bão anh ấy đến thăm hai chị em trước khi về xuôi. Anh ấy bảo chuyến này sắp được về quê rồi. Ta bảo anh ấy em làm gì có quê mà về. Thành thực mà nói thì mình cũng nói quá cho ra vẻ bi thương. Chứ lúc nào mình cũng nghĩ An Thái là quê hương. Quả nhiên anh ấy cảm động. Anh ấy bảo nơi nào có những kỷ niệm đẹp nhất, nơi đó là quê hương. Còn kỷ niệm nào đẹp cho bằng những ngày cũ ở khu vườn này, ở ngôi nhà đã cháy cách chỗ ta nằm không bao xa. Anh ấy nhắc đến ngôi nhà quay mặt về hướng Tây, đến nhà học, đến chuyện cây gạo thơm tho, đến mấy cái đám ruộng miểu. Ta liều lĩnh về đây để cùng anh ấy ôn lại những kỷ niệm. Chỉ cho anh ấy, đây là chỗ anh ngồi nghe cha giảng sách. Đây là chỗ anh bắt gặp em đang thổi lửa, nấu cháo cho Lãng. Đây là chỗ em ngại ngùng bảo, đừng anh Huệ ạ. Đây là chỗ chúng mình đứng cãi nhau ổn tội để tìm cho ra thủ phạm thay thế cho cây gạo. Đây là chỗ đã đứng với nhau ngay trên cái nền của bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu, đã liều lĩnh bất chấp mọi sự can ngăn để có cái dịp nghìn năm một thuở chiều nay. Thế mà anh ấy đã làm gì nào, đã nói gì nào, chỉ toàn chuyện tầm phào viễn vông. Hóa ra mỗi buổi sáng hôm ấy ở trên Tây Sơn Thượng, cũng như ta, anh ấy chỉ thơ mộng hóa cho vui mà thôi. Mất công ta mơ ước liều lĩnh trong ngóng, mất hết rồi. An tấm tức khóc, nước mắt ứa ra, chảy sũng tai lành lạnh. Cô thấy lòng cay đắng ngao ngán. Tại sao lại có thể lầm lẫn tai hại như vậy? Anh ấy đam mê, nhưng đam mê cái khác kia. Mắt anh ấy sáng lên gần như hung bạo khi anh ấy bảo ta phải lập nên một trật tự mới. Trong tia mắt đó ta rờn rợn thấy có lửa cháy, có gươm giáo quyết đấu, có máu đổ. Anh ấy không còn thấy mình trong cái trật tự mới ấy. Mình không cao hơn tầm giáo, không sáng hơn anh đuốc. Mình chỉ là một thứ vật vờ, chẳng những không quan trọng mà còn cản trở cho bước chân của anh ấy. Ôi, ta lầm lẫn biết bao, mà cũng tầm thường biết bao. Phải, ta chỉ muốn được sống tầm thường, muốn được anh ấy nhìn ngắm như một người con gái tầm thường, biết hờn dỗi, ganh ghét, thích chiều chuộng, ưa hào nhoáng, tham của cải và danh vọng, thích được nhìn ngắm một cái sổ sàng, thích được ôm ấp, mơn trớn vuốt ve, được sống với cảm giác say dại ta từng đêm tưởng tượng trong giấc ngủ. Da anh ấy nhìn ta như lợi. Phải, ta thích được anh ấy nhìn ta như cách nhìn của lợi. Mấy ngày ở Kiên Thành, lợi cứ quấn quýt bên ta, pha trò nịnh nọt ta, nhìn chằm chằm vào ngực ta, đến nỗi quên cả liếng thắng, lại còn áp mặt vào cái áo ta vừa thay nữa. Ta lạnh cả xương sống khi chứng kiến cảnh tượng khác thường như vậy, nhưng đồng thời ta sung sướng vì hãnh diện, vì được ao ước, thèm thuồng. Trời hỡi, ta tầm thường biết bao, anh ấy xa cách với ta biết bao, làm sao bây giờ, làm sao hả trời ơi? Càng nghĩ, An càng khổ tâm và tuyệt vọng, nước mắt cô tuôn trào, sợ Lãng nghe mình khóc, cô lấy cánh tay che miệng lại, khó thở, cô càng tấm tức khóc to hơn. May cho An là đêm đó Lãng say ngủ, không biết chị đã thức suốt đêm để thì thầm và khóc lóc một mình.